Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 213, thắng. Thượng, thi đấu tiến hành rồi 8-16 phút, đội chủ nhà Nottingham Forest thu được một cái trước sân đá phạt trực tiếp. Cơ hội quý giá, Forest hầu như toàn bộ cầu thủ đều xông lên trên. Arteta đem bóng đá giao cho tuổi trẻ Gareth Bale. Đây là hắn lên sân khấu sau khi lần thứ nhất đứng ở bóng đá phía trước chuẩn bị phạt bóng. Mới có 16 tuổi Gareth Bale là Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra ưu tú tiền thủ. Có thể đá hậu vệ cánh trái cùng tiền vệ cánh trái hai cái vị trí. Kiến tạo năng lực rất mạnh. Mặt khác, cực thiện đá phạt, để chúng ta nhìn. Tuổi trẻ Bale có thể hay không ở đối với Chelsea thi đấu bên trong đánh vào hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong cái thứ nhất ghi bàn. Quyết định mấu chốt thắng bại ghi bàn. Áp lực đối với hắn mà nói nhất định rất lớn. Có điều tiểu tử này biểu hiện đã lần nữa để chúng ta cảm thấy vui mừng. Nếu như hắn thật sự đứng vững áp lực, đá tiến vào cái này bóng, ta cũng sẽ không lại có thêm cái gì kinh ngạc cảm giác. 16 tuổi 105 thiên Will tiểu tử Gareth Bale đứng ở bóng trước. Ở trước mặt hắn chính là 5 tên cầu thủ Chelsea xếp thành bức tường người. Cái này có thể là quyết định thi đấu cuối cùng kết quả một cái đá phạt. Cũng là quyết định Bale tương lai nghề nghiệp cuộc đời một cái bóng. Bình luận viên đình chỉ. Công việc của bọn họ. Hiện trường trên khán đài cùng trước máy truyền hình khán giả đều nín thở ngưng thanh. Nhỏ nhỏ máy truyền hình trong màn ảnh, Bale lui lại đến, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Hắn chạy lấy đà, lên chân, bóng đá vẽ ra một đường vòng cung vòng qua Makelele hói đầu. Lại vòng qua trách duỗi ra đi 5 ngón tay. Sau đó sát cột dọc bay vào khung thành. Vô số hai tay cánh tay thân lên. Không có ai còn có thể nghe được trong máy truyền hình giải thích thanh. Liền ngay cả trong màn ảnh hình ảnh đều kịch liệt lắc chuyển động chỉnh tòa City Stadium đều rơi vào điên cuồng bên trong. Guo, trên khán đài phụ thân của Bale quay đầu ôm lấy bên cạnh một cái so với hắn còn mập tên mập giống. To lên, Guo, trên khán đài vô số thân mặc áo đỏ địa rừng rậm fan bóng đá giơ lên cao hai tay nhảy lên. City Stadium đang chấn động. Gary, người cảm giác được sao? Motion đang giải thích chỗ ngồi hỏi. Rất rõ ràng. John, Bale thiêu đốt tòa này màu đỏ núi lửa. Quá xinh đẹp, quá hoàn mỹ. 16 tuổi 105 thiên Gareth Bale bản cuộc tranh tài biểu hiện hoàn mỹ đến khiến người ta không thể soi mói. Chờ đã, Gary, còn có càng xinh đẹp. Motion đột nhiên đứng dậy ló đầu hướng phía dưới nhìn xung quanh. TV màn ảnh bên trong. Từ trên ghế giáo luyện lao ra đăn đột nhiên một cái 360 độ trách lộn mèo. Vững vàng sau khi rơi xuống đất còn dùng lực múa múa quả đấm. Thật giống như ghi bàn người là hắn như thế. Ha ha, Lineker nở nụ cười. Đây thực sự là quá thú vị. Cuộc tranh tài này quá thú vị. Không biết trên sân Bale có thấy hay không ở đây một bên phát sinh tình cảnh này. Hắn bị mừng như điên địa các đồng đội tầng tầng vây nhốt. Tony Dan huấn luyện viên nhất định ở đoàn xiếc trải qua. Hắn này bộ động tác thật tiêu sái. Báo chí biên tập viên muốn bắt đầu đau đầu để người nào cấp trên bản đầu đề. Cùng lúc đó, ở đội chủ nhà ghế huấn luyện viên trước, Tony, David, Chris Church kéo còn ở vung nắm đấm Dan. Hả? Dan quay đầu lại nhìn hắn hợp tác. Người nghĩ như thế nào đến? Hắn chỉ chính là vừa mới cái kia trách lộn mèo. Ta đáp ứng Bale. Nếu như hắn tiến vào bóng, ta liền cho hắn tới một người càng xoái chúc mừng động tác. Thế nào? Thật là xoái. Chris Church nở nụ cười. Chúng ta thắng. Có đúng hay không? Tony. Dan quay đầu nhìn điện tử bảng điểm. Mặt trên điểm số đã từ 2-2 đã biến thành 3-2. Hắn lại cúi đầu nhìn thủ biểu. Khoảng cách trận đấu kết thúc địa thời gian đã không hơn nhiều. Cứ việc ta không muốn ở thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm liền kết luận. Có điều, hắn nhìn Chris Church gật đầu nói. Người nói không sai. David, chúng ta thắng định. Bale ghi bàn đối với Chelsea tinh thần là một cái đả kích thật lớn. Ở thi đấu còn lại 4 phút liền muốn kết thúc địa thời điểm. Bị đối phương dẫn trước. Coi như là Mourinho vào lúc này cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn đến rồi. Đúng là Forest càng đánh càng hăng. Ở thi đấu giai đoạn cuối cùng còn có cơ hội gõ ra Chelsea khung thành. Nếu như không phải trách biểu hiện thần dũng mà nói. Cuộc tranh tài này chỉ sợ sẽ để Mourinho mất hết bộ mặt. Làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. City Stadium thành sung sướng đại dương. Forest những người ủng hộ hát vang bọn họ đội ca. Chúc mừng đội bóng lại một lần nữa bắt Chelsea. Trận đấu kết thúc. Trải qua một hồi kích đấu. Nottingham Forest ở chính mình sân nhà 3-2 chiến thắng Chelsea. Từ khi trở lại ngoại hạng Anh bên trong, Forest duy trì đối với Chelsea bất bại chiến tích. Mourinho không có thắng quá đối thủ vẫn không có thắng được đến. Dựa vào cuộc tranh tài này địa thắng lợi, Forest điểm từ 22 điểm đã biến thành 25 điểm. Mà mùa giải này sau khi bắt đầu 10 vòng bất bại Chelsea bị bọn họ trận đầu thất bại. Điểm trì trệ không tiến. Đã bị người thứ hai Forest đem điểm chênh lệch rút ngắn đến chỉ có 3 điểm. Giải đấu bắt đầu trở nên thật xem ra. Lần này, thua bóng Mourinho không có quay đầu liền đi. Mà là dựa theo sau trận đấu lễ tiết chủ động tới cùng đan nắm tay. Trở lại Stamford Bridge, Mourinho nắm tay thời điểm liền nói một câu như vậy. Đan biết hắn đã bắt đầu ở tìm cách sân nhà báo thù. Ta cũng rất chờ mong. Hắn trả lời. Mourinho không có lại để ý tới hắn. Buông tay ra xoay người rời đi trước. Đan đối với này cũng không ngại. Hiện tại hắn cũng không đếm xỉa tới gặp người thất bại tâm tình cùng cảm thụ. Hắn xoay người hướng về sân bóng đi đến. Vào giờ phút này muốn cùng mình trái đất viên cùng nhau chúc mừng thắng lợi. Bêu thành mọi người địa tiêu điểm. Mọi người đều vây lên đi chúc mừng hắn cái thứ nhất giải đấu ghi bàn. Hắn nhìn thấy Đan cũng đi lên. Chúc mừng ngươi, Gareth. Đan hướng về hắn nháy mắt mấy cái. Ngươi thấy ta địa chúc mừng động tác sao? Bêu dùng sức gật gù. Cười đến không ngậm miệng lại được. Quả nhiên càng đẹp trai. Thủ lĩnh, cùng biểu hiện của ngươi so ra còn kém xa. Đan cười sờ sờ Bêu đầu. Lúc trước hắn tự mình từ Southampton mang về chôn ở Vinwater hạt giống. Bây giờ rốt cục nở hoa kết quả a, luyện thật ký tên sao? Chu vi đội hữu đều cười to lên. Thắng bóng Forest các cầu thủ mỗi người tâm tình không tệ. Được rồi, mọi người. Đan đứng ở trong đám người lớn tiếng nói. Đi cảm tạ các cổ động viên đi. Gareth, đừng quên cảm tạ ngươi ba ba. Các cầu thủ nghe lời xếp thành một đội hướng đi trên khán đài phe đỏ trận phất tay cảm ơn. Đan thì lại xoay người đi ra ngoài. Hắn đi rất chậm, thậm chí có chút giống ở tản bộ. Không mục đích gì, liền như vậy chậm rãi ở trên sân bóng đi dạo. Hắn cũng phải hưởng thụ một hồi không khí nơi này. Thắng trận sau khi bầu không khí. Các ký giả đã triệt hồi hỗn hợp khu. Chờ phỏng vấn từ trên sân bóng hạ xuống các cầu thủ. Đan không sợ bị người quấy rối. Sân bóng công nhân viên chính đang thanh lý sân bóng cùng trên khán đài tạp vật. Một hồi làm người kích động sau khi thắng lợi, đều sẽ để lại không ít đồ ngổn ngang. Đan rất yêu thích loại này huyên náo quá khứ sau khi bình tĩnh. Hắn liền như thế hai tay cắm vào đâu, qua lại đi tới, cũng không vội đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Đột nhiên một người đến gần rồi hắn, phóng viên tiên sinh, muốn phỏng vấn phải đến hỗn hợp khu. Đan chỉ vào cầu thủ hành lang đối với đi tới Pierce. Bruce nói, ta không phải là đến phỏng vấn. Bruce cười nói, ngươi nhìn, Đan nhìn một chút trước ngực hắn. Quả nhiên, phóng viên chứng đều bị thu hồi đến rồi. Không phỏng vấn ngươi tới làm cái gì? Bruce nhìn đã chậm rãi trở nên không đãng khán đài. Hít sâu vào một hơi. Ta yêu thích loại này kích động tâm tình sau khi bình tĩnh. Vì lẽ đó hạ xuống đi một chút. Ngươi lại đang làm gì đấy? Đan tiên sinh. Buổi họp báo tin tức hiện trường cũng không ở nơi này. Ta giống như ngươi. Đan nhìn khắp bốn phía khán đài nói. Thực sự là một hồi đặc sắc thi đấu. Mỗi người. mỗi một cái phân đoạn đều đặc sắc, bao quát cái kia trách lộn mèo. Chúc mừng, đa tạ khích lệ, phóng viên tiên sinh, người dự định ở qua báo chí cũng nói như vậy sao? Tại sao lại không chứ? Đan không nói lời nào, chỉ là xem vội vàng sân vận động công nhân viên. Đan tiên sinh, người biết không? Ta hiện tại tình cờ còn có thể nhớ tới lúc trước ngươi ở cửa bệnh viện tổ chức lâm thời buổi họp. Báo tin tức tình cảnh. Nói tới chỗ này, Bruce nở nụ cười. Khi đó chúng ta có thể đều vẫn là mới tay. Thật không nghĩ tới gặp có một ngày như thế. Ở đánh bại Chelsea sau khi chúng ta đứng chung một chỗ tán gẫu. Có thể còn có một ngày, chúng ta sẽ ở đánh bại Real Madrid, AC Milan, Inter Milan, Barcelona, Bayern Munich. Sau khi như vậy tán gẫu, ta tin tưởng ngươi nói. Như vậy, ta phải đi rồi. Đan phất tay một cái, hướng về cầu thủ hành lang đi đến. Pierce, Bruce nhìn bóng lưng của người đàn ông này xuất thần. Thật sự không tiện đem lúc trước cái kia ở buổi họp báo tin tức trên cho mình lúng túng. Để cho mình mất mặt người và hiện tại người này liên hệ tới A. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 213 thắng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.